Cặp song sinh tinh nghịch bộ đôi hoàn hảo. Chương 45, không dễ bỏ qua tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên la lên và cô ai hiểu được cậu đang gọi ai cả, và cả tập thể 11A8 đang hốt hoảng gấp gáp vô cùng, trong khi cái người bị thương vẫn ngồi im tại đó. Tách Hoàng Minh búng tay một cái, tất cả như dừng lại trừ nó. Thiên, Minh, L, An, L, Mai. Nó khẽ nhếch môi, ỉ đồng ức khiếp yếu à, gì chứ? L, An nhăn mặt nói. Thì sao? L, An vênh mặt nói. An An, cậu làm hơi quá rồi đấy, Hoàng Thiên nhắc nhở. Có gì mà quá chứ, cô ta là hồ ly tinh, L, An ngậm máu phun người nói. Có lẽ tôi đã nhìn nhầm người rồi thì phải, Thiên giọng lạnh lùng nói, rồi lại bước lại gần chỗ nó. Thiên à, L, An lại giả giọng nói, có lẽ tôi hơi vội vì đã quá mong chờ An An. Thiên nhìn hướng nó nói tiếp, nhưng thật sự thì cô chẳng có điểm nào giống An An của tôi cả. Ngoại trừ cái ký ức giả tạo và cái khuôn mặt gần giống cô ấy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Quả thực có chút sơ suất, cô bạn đáng yêu của chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy cả. Mình nói tiếp, không Thiên à, tớ là thật mà. Lâm An bắt đầu sụt sịt nói. Lâm Mai cũng hùa theo. Hích đúng rồi đấy Minh à, hai cậu cũng, nó đồng loạt khẽ nhếch môi khinh bỉ. Hơi nhiều lời rồi thì phải. Thiên lời nói hắt thẳng âm trầm lạnh lùng vào mặt hai con người giả tạo kia. Có lẽ mọi chuyện đối với hai cô gái giả tạo đã hết rồi thì phải. En chép, chương này có vẻ hơi đột ngột MN nhỉ, có lẽ là khá đột ngột ý chứ, nhưng không sao, MN mong hãy và vẫn đón đọc truyện của Mỹ nhé. Cách chương.